công lực nam thần vũ trụ, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit cam canh chương 301, niên thiếu khinh cuồng, một ngày nào đó sẽ trả giá lớn. Lúc hắn muốn duy trì tôn nghiêm hoàng đế, chua xót chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Nếu lúc trước tình yêu của hắn cùng Phượng Phiên Vũ đầy hết lý do thất bại cho hoàng hậu. Như vậy hôm nay, hoàng hậu vì tình yêu vĩ đại của hắn, dâng chúc phúc hắn còn nói cái gì? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Chiêu Nghi tiến vào hậu cung. Mà hắn lại bởi vì nạp nàng làm phi tử thừa nhận áp lực của văn võ bá quan cả triều. Nhưng hoàng hậu nói, đây là gia sự, là hoàng hậu nàng thể nghiệm và quan sát tâm sự của hoàng đế, vì hoàng đế nạp tân phi tử. Mà văn võ bá quan cả triều không mù, sao không biết người này chính là người nháo đến dư luận xôn xao mặt đại công chúa Phượng Phiên Vũ. Với lại nàng còn sinh 3 đứa nhỏ, nếu công chúa tiền triều muốn điên đảo hoàng triều kia nên thế nào? Đã từng nguyên chủ thay hoàng đế cõng nồi, như thể hết thảy trở ngại tình yêu của họ đều do hoàng hậu không hiền ghen tị. Lúc này đây Kiều An lại cười xem mưa gió, cười nhìn hoàng đế bởi vì nữ nhân này mà sứt đầu mẻ chán. Lúc trước hắn không thừa nhận, hoặc nên nói là thừa nhận không đủ, tới hôm nay cũng nên bổ trở lại. Mà hoàng hậu nương nương lại có thể lã vọng buông cần. Mỗi khi hoàng đế muốn lùi bước, muốn đưa Phượng Phiên Vũ về hành cung, đúng lúc xuất hiện ôn nhu mà an ủi. Hoàng thượng, thần thiếp biết người yêu Vũ Chiêu Nghi chân thành. Sẽ không vì chuyện nho nhỏ mà suy sụp lùi bước, tuy phần yêu này không phải đối với thần thiếp nhưng thần thiếp nhìn, đều thấy thực cảm động, cảm thấy hoàng thượng là hán tử đỉnh thiên lập địa. Hoàng hậu triệu kiến một cung nữ nho nhỏ của Tây Y cục căn bản không ai để ý, hoàng đế đương nhiên không nghĩ tới, hắn đã thảm như này rồi còn có chuyện còn hố hơn đang chờ hắn. 10 năm sau, cung nữ Lưu Ly người trở thành người hoàng đế thương yêu nhất tin cậy nhất mà lúc này nàng mới chỉ có 12 tuổi. Mà cung nữ 12 tuổi chờ 10 năm sau sẽ trở thành nữ nhân hoàng đế yêu nhất. Nàng không chỉ là người hoàng đế yêu nhất còn là người con nguyên chủ yêu nhất. Nữ nhân này, dù tổ giữa hoàng đế cùng thái tử, nháo đến thái tử bị phế, mẫu tộc hoàng hậu bị liên lụy. Cuối cùng thái tử chết, nhi tử của tiểu cung nữ lại thành ấu đế. Một nữ nhân như này, bạn nói nàng là bạch liên hoa. Ai tin, chỉ có thể nói, hoàng đế tuổi lớn liền càng thích những tiểu cô nương tâm tư thâm trầm, giả ôn nhu hiền lành. Còn nữ nhân làm ra vẻ tôn quý lại chỉ biết yêu như Phượng Phiên Vũ, là gu của Thiên Khải Đế lúc trẻ. Chờ tuổi lớn, thỏa thỏa mà ghét bỏ nàng không ánh mắt. Kiều An đưa Lưu Ly cho nàng, chính là muốn giúp nàng cố sủng. Phượng Phiên Vũ ngốc, Lưu Ly lại không ngốc, chỉ cần nàng thành công nữ của Phượng Phiên Vũ, chẳng lẽ còn sợ không dậy nổi sóng gió sao? Chỉ một cái nhỏ để Phượng Phiên Vũ cứu tiểu công nữ bị người Tây Y cục khinh dễ. Hoàn toàn không có dấu vết cùng sơ hở. Mà Lưu Ly cũng cảm tạ ơn đức của hoàng hậu muốn giúp nàng một phen. Lúc này Lưu Ly đương nhiên không nghĩ tới, hoàng hậu là ác quỷ đòi nợ nàng. Giúp nàng thoát khỏi Tây Y cục để nàng có cơ hội hầu hạ Chiêu Nghi nương nương, chỉ vì để nàng bò càng cao, cuối cùng chết càng thảm. Đối với nguyên chủ, để Lưu Ly chết thống khoái không đủ để tẩy hận ý mẫu tử ly tâm, trung niên tang tử. Huống chi cuối cùng nàng còn chết trên tay Lưu Ly vong ân phụ nghĩa và nhi tử Bạch Nhãn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ly cảm kích hoàng hậu cũng tự nguyện trở thành quân cờ của hoàng hậu chôn bên người Phượng Phiên Vũ. Kiều An hạ lệnh là, đoạt sủng, cách chương.